Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, Chánh Nghĩa Trật Tự. Converter Dung Kiều cầu phiếu cùng hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Ngày thứ hai liền phong tỏa người hiểm nghi phạm tội vị trí. Bọn họ đã chạy trốn tới San Diego. Trần Phàm cũng nhận được Sarah thông báo. Nhưng là dẫu sao đã muộn một hồi. Trần Phàm lên đường lúc này đã ở bên kia bắt đầu bắt hành động. San Diego ban đêm xen lẫn gió biển. Từ nơi này có thể thẳng đến biên giới địa khu. Sau đó thông qua biên giới liền có thể tiến vào Mexico cảnh nội. Đang đến gần bờ biển một quán trọ bên trong. Đã đem nơi này bao vây. Bởi vì là căn cứ tình báo. Cái này hai cái chế tạo nổ người ngay tại. Bành. Một tiếng, cửa phòng bị đụng vỡ. Võ trang đầy đủ đặc cần tổ võ trang nhân viên cùng các cảnh sát đặc biệt đồng thời hướng vào. Trong phòng mặt, nhưng là bọn họ nhào hụt một cái. Trong phòng không có một bóng người. Phụ trách các cảnh sát đặc biệt trố mắt nhìn nhau. Sau đó liền bắt đầu lục soát gian nhà. Hai người đặc cần võ trang nhân viên ở ngoài cửa trông nom. Đáng chết, đây là người nào cung cấp tình báo? Bọn họ đem chúng ta đùa bỡn. Một người cảnh sát đặc biệt hung hãn đá một cước trong phòng một. Cái ghế. Sau đó mắng liền một câu. Bất quá nhìn dáng dấp người ngụ ở chỗ này còn không có rời đi quá lâu. Bởi vì là trên bàn gấp đôi cà phê còn có chút ấm. Đã rời đi ước chừng nửa giờ. Chúng ta tới trễ nửa giờ. Một cái khác cảnh sát đặc biệt sờ một cái ly cà phê. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nửa giờ, thì đồng nghĩa với đừng hòng ở vùng lân cận bắt được cái này hai người. Nơi này là biên giới thành phố. Bọn họ rất có thể sẽ vượt qua biên giới. Tiến vào Mexico biên giới. Đến lúc đó thì thật rất khó lại bắt được bọn họ. Nơi có tham dự người đều rất như đưa đám. Lục soát một hồi, cũng không có giá trị gì đầu mối. Đang chuẩn bị thu đội lúc này bỗng nhiên trong phòng điện thoại cố định vang lên. Đinh, cú điện thoại này vang rất đột nhiên. Cũng vang để cho người có chút nghi ngờ. Ai sẽ đi nơi này gọi điện thoại đâu? Tất cả mọi người đều bị cú điện thoại này kinh sợ. Cách mấy giây mới phản ứng được. Cầm đầu cái đó cảnh sát đặc biệt một cái bước dài xông tới. Nhấc điện thoại lên. Rất quả quyết liền nhấn chỗ nói kiện. Là ta, thân ái các cảnh sát đặc biệt. Ta muốn các ngươi nhất định là đến quán trọ. Ngươi đúng vậy cảnh sát đặc biệt. Ta cũng biết ngươi là... Chấm ngoặc kép. Trong điện thoại truyền đến một cái thanh âm lười biếng. Mang một chút khẩu âm. Cũng không quen biết nước Mỹ bản thổ người Mỹ. Người phụ trách lập tức cũng nhớ tới có phải hay không cái đó người Trung Đông. Ta là cai cảnh sát đặc biệt. Ngươi là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Các ngươi không phải tìm ta sao? Ha ha, bên kia cười đắc ý. Ta chính là nổ án người thi hành. Các ngươi đi quán trọ chẳng lẽ liền không phải là vì bắt ta sao? Đáng tiếc, các ngươi trễ một bước. Ta sẽ bắt được ngươi. Cai cảnh sát đặc biệt cắn răng nghiến lợi vừa nói. Đừng lấy là ta đãi không tới ngươi. Chấm ngoặc kép, không, ngươi không có cơ hội. Được rồi, ta chính là gọi điện thoại vấn an ngươi. Hơn nữa, mang ta hướng Thượng Đế hỏi một tiếng tốt. Cảnh sát đặc biệt tiên sinh, gặp lại sau, vừa nói, bên kia bỗng nhiên liền cúp điện thoại, nghe trong ống nghe mặt truyền tới tút tút tút thanh âm. Cai cảnh sát đặc biệt bỗng nhiên giống như là rõ ràng liền thứ gì vậy. Sau đó lớn tiếng hướng về phía trong phòng cảnh sát đặc biệt cùng đặc cần võ trang nhân viên. Lớn tiếng gầm to, mau, mau, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Tất cả mọi người nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đây là một cạm bẫy. Chấm ngoặc kép, mọi người sững sốt một chút. Còn chưa rõ có ý gì lúc này bỗng nhiên trong phòng giường đệm phía dưới liền đột nhiên nổ oanh. Một tiếng, nổ nhất thời đem nhà này quán trọ nổ sụp liền một bên. Hai cái canh giữ ở cửa đặc cần võ trang nhân viên bị nổ lực trùng kích hung hãn té ra ngoài. Sau đó rơi vào trên đường chính. Nhúc nhích không thể, trong miệng không ngừng tràn bọt máu. Nổ đem nhà này nho nhỏ quán trọ làm hỏng. 4 tầng lầu nhà lầu hoàn toàn sụp đổ một nửa. bao gồm ở người ở chỗ này còn có trong căn phòng kia cảnh sát đặc biệt cùng đặc cần sử võ trang. Nhân viên toàn bộ đều bị chôn ở bên trong. Một tiếng này nổ, giống như là thức tỉnh cái này đang muốn ngủ say sưa thành phố vậy. Nhất thời các loại the thé chói tai duệ tiếng còi xe cảnh sát liền từ bốn phương tám hướng vang lên. Hơn nữa không ngừng hướng cái này quán trọ hội tụ tới. Cái này giống như là đánh vào chánh phủ trên mặt một cái bạt tai. Nhất thời để cho trước còn hùng tâm bừng bừng chánh phủ ách hỏa. Rơi vào trong bẫy dập. Cũng không phải là bởi vì là nội bộ có người trở mặt. Mà là bởi vì làm cho này hai người không ngừng cho một ít người chỉ điểm thả ra tin tức giả. Rất rõ ràng, bọn họ hết sức quen thuộc một bộ kia vận hành phương thức. San Diego, Chula Vista, nước Mỹ cùng Mexico tiếp giáp biên giới chấn nhỏ. Bóng hai người ở đầu đường lắc lư một lúc lâu. Sau đó liền quẹo vào một nhà quán ăn nhỏ bên trong. Hai người đều đưa quần áo phía sau cái mũ đội ở trên đầu. Che ở hơn nửa mặt, để cho người nhìn không quá rõ ràng. Đi sau khi đi vào, một người búng tay nói. Jelly sandwich, cùng tuna sandwich, hai ly cà phê, cảm ơn, lập tức tốt, tiên sinh. Nữ chiêu đãi viên lắc eo chi rời đi. Sau đó bưng tới hai ly nước, khác nhau đặt ở trước mặt hai người. Mà lúc này, cửa hàng bên trong treo trên tường TV đang phát hình trước trọng yếu tin tức. San Diego quán trọ nổ án đã liền TV. Hơn nữa cũng có người phụ trách đang phát biểu. Bây giờ biên giới địa khu đã toàn bộ bị phong tỏa. Chúng ta làm sao rời đi? Cái đó mang khẩu âm người hướng về phía một cái khác nói. Người nói qua, người có thể bảo đảm chúng ta an toàn rời đi cái này đáng chết địa phương. Nếu như không có quán trọ nổ, chúng ta đã sớm thoát thân. Mà không phải là còn ngây ngô tại nơi đáng chết này quốc gia. Rất hiển nhiên người này có chút tức, giận, hướng về phía một cái khác nhìn dáng dấp có chút to lớn người thấp giọng gầm to. Nhưng là chúng ta cho bọn họ vui mừng lớn hơn. Chúng ta sẽ trở thành là anh hùng. Một người khác khẩu âm rất thuần khiết, là điển hình lớn lên ở Mỹ quốc hoặc là thời gian dài sinh hoạt qua người. Từ hắn lộ ra ngoài trên mặt tới xem. Là một cái điển hình người Tây Phương. Cùng giống vậy người Mỹ cũng không có gì khác biệt. Được rồi, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến biện pháp rời đi nơi này. Cái đó người Ả Rập giọng thật không tốt nói một câu. Sau đó thì dừng lại. Bởi vì là cái đó nữ chiêu đãi viên tới. Hơn nữa bưng tới bọn họ thức ăn. Cà phê cùng Tam Minh Trí. Cùng nàng rời đi sau đó. Cái đó người Ả Rập hừ. Không nói thêm gì nữa, mà là bắt đầu hưởng dụng hắn Tam Minh Trí. Hai người ăn như hổ đói ăn xong rồi. Sau đó tính tiền, hơn nữa cho cái đó nữ chiêu đãi viên $20 tiền tip. Để cho cái đó nữ chiêu đãi viên nụ cười cũng nịnh hót một ít. Hơn nữa hướng về phía hai người không ngừng vứt ánh mắt quyến rũ. Cười hì nói, nơi này có cô nương có thể mang đi ra ngoài chơi. Cần danh thiếp sao? Cút đi, người Ả Rập tức giận nói một câu. Sau đó liền vội vàng đi ra cửa tiệm. Mà cái đó người Mỹ thì cười hì hướng về phía cái đó nữ chiêu đãi viên nói. Nếu như giống như ngươi như vậy, ta có thể tiếp thụ. $200, $300, nói xong ngả ngớn hướng về phía nữ chiêu đãi viên nháy mắt một cái. Nếu như có thể, $300, đây là giá ưu đãi. Ngài là lần thứ nhất tới nơi này. Chula Vista nhiều liền là phụ nữ. Còn có đáng chết trộm càng biên giới Mexico cowboy. Nữ chiêu đãi viên vừa nói từ ngực mò ra một tấm danh thiếp đệ đưa cho người kia. Phía trên này có ta điện thoại. Ta có thể đồng thời gọi hai người. Chẳng qua là giá tiền muốn hơi đắt một chút. Giá tiền không là vấn đề. Ta sẽ cho ngươi điện thoại. Người kia cười hì vừa nói. Vừa quay người, bỗng nhiên một cái tát vỗ vào nữ chiêu đãi viên cái ở trên mông. Sau đó liền thi nhiên rời đi. Chọc cho cái đó nữ chiêu đãi viên kiều sân. Lắc eo đi về. Rất hiển nhiên nàng thật cao hứng. Như vậy người giỏi nhất định là từ Los Angeles hoặc là những cái kia thành phố lớn tới người. Không làm thịt trắng không làm thịt. cùng người kia đi ra ngoài. Người Ả Rập liền không nhịn được oán trách. Ngươi lại không thể không trêu chọc những thứ này phiền toái. Đáng chết, ngươi còn chê chúng ta phiền toái không đủ vậy. Lát, ta sẽ không lại dễ dàng tha thứ ngươi như vậy hành vi. Nếu như ngươi tái phạm như vậy sai lầm ngu xuẩn mà nói, ngươi vĩnh viễn không đi được thánh địa. Cái đó gọi làm Plat người Mỹ liền mang theo cười nhạo. Mắt nhìn hắn, sau đó liền lắc đầu cười nói. Irene, vĩnh viễn đừng uy hiếp ta. Ngươi biết ta, cái này mấy lần nổ cùng ngươi quan hệ không lớn, đều là ta một tay bày kế. Các ngươi ở chỗ này là tư cố vô thân. Nếu như không phải là ta, ngươi thậm chí cũng không thể làm ra một chút cái gì, cho dù là ở ven đường ở trên lớn tiếng gào thét cũng không được, bởi vì là ngươi khuôn mặt rất dễ dàng ở nước Mỹ rước lấy phiền toái. Cái này có thể làm gì? Irene có chút không phục nói một câu, nhưng là thấy Plat cười nhạo ánh mắt, lại tỏ ra sức chưa đủ, lộ vẻ tức giận nói. Ngươi là làm ra cái này mấy chuyện đại sự tình, nhưng là, chúng ta vĩnh viễn không trốn thoát nơi này. Nếu như ngươi còn muốn gây phiền toái lời nói, ta có ta kế hoạch. Ta đang làm liền nhiều năm như vậy đặc công. Ta biết như thế nào thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ chạy ra khỏi nơi này. Lát đi tới nhẹ nhàng vỗ một cái Irene bả vai. Người phải nhớ kỹ. Ta tác dụng đối với chánh nghĩa trật tự trận tuyến mà nói, xa xa nếu so với ngươi đại. Cho nên ta sẽ không để cho ta vùi lấp ở chỗ này. Lát là nói thật. Irene không phục cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, bởi vì là hắn lấy được chỉ thị, chính là trợ giúp cái này gọi là Plat người. Có thể nhìn ra được Plat quả thật lấy được chánh nghĩa trật tự trận tuyến tổ chức cao độ coi trọng. Mà hiện tên này lại làm ra lớn như vậy động tĩnh. Chánh nghĩa trật tự trận tuyến người nhất định cho rằng đã hung hãn dạy dỗ thằng Mỹ. Cho nên hắn tuyệt đối là to lớn công thần. Sẽ có được chánh nghĩa trật tự trận tuyến đầu mục tự mình tiếp gặp. Chánh nghĩa trật tự trận tuyến đầu mục bị nước Mỹ truy nã rất nhiều năm người, là cả Afghanistan nhất là cường quyền nhân vật. Cái này gọi là A thẻ đỗ kéo Emir người đem sẽ đích thân ra mặt tới đón tiếp cái này thánh địa tổ chức anh hùng Plat Chula Vista. Ban đêm cũng không có gì ánh sáng đẹp lung linh thành phố cảnh đêm. Trên đường phố rất ít có người đi đường. Quán cơm nhỏ đã muốn đóng cửa. Nữ chiêu đãi viên đang muốn đi đóng cửa lúc này đi tới một cái tóc đen người châu Á. Hắn hơi cười nhìn nữ chiêu đãi viên nói. Nếu như chỉ cần một ly cà phê mà nói, người có thể hay không đánh dạng. Vừa nói đem 20 đô la tiền giấy nhẹ nhàng nhét vào hắn lộ ra giống vậy rãnh giữa hai vú bên. Trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ion-tson-tsi-tsi-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.